Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy, có thể nể mặt nhảy cùng với tôi một bản hay không? Cùng lúc này, Lê Tưởng Dương cũng bày ra động tác. Nhảy cùng tôi đi, Giao Phong cũng mệt rồi đó. Thì Giao Phong nhìn về phía Lê Tưởng Dương, không hiểu anh ta đang làm cái gì. Tang Văn Nhi nhìn hai bàn tay. Chuyện gì đang xảy ra vào tối nay vậy chứ? Hai người này đều muốn mời cô khiêu vũ sao? Nhưng mà cô lại không muốn nhảy. Mấy người... Hiện tại, cô không biết phải chọn lựa như thế nào cả. Quá mức khó khăn, chọn ai cũng không được. Tang Tuấn đứng ra hỏi Tang Văn Nhi. Mẹ à, đây là ý gì vậy mẹ? Tang Tuấn cảm thấy chơi thật là vui. Vậy thì con cũng muốn mời mẹ khiêu vũ với con nha. Cậu vội vã học theo mà bày ra tư thế. Cô thật sự nên cảm ơn Tang Tuấn. Đứa bé ham học hỏi này, cậu có thể lập tức giải quyết vấn đề khó khăn cho cô. Được rồi, nếu như vậy mẹ sẽ khiêu vũ với con. Tang Văn Nhi đưa tay vào lòng bàn tay nhỏ bé của Tang Tuấn, lôi cậu đi ra ngoài. Thì Gia Phong trợn mắt nhìn Lê Tưởng Dương một cái. Cậu tới đây làm gì hả? Làm hại anh bỏ lỡ cơ hội được khiêu vũ với Tang Văn Nhi. Lê Tưởng Dương nhìn anh thẳng thắn nói. Không phải, cậu không thích cô ấy sao? Tại sao lại muốn mời cô ấy khiêu vũ chứ? Mình cảm thấy giống như đã thích Văn Nhi rồi, cho nên mình muốn tạo cơ hội. Cậu không nên thò một chân vào mới đúng. Cái gì chứ? Lê Tưởng Dương thích Tang Văn Nhi ư? Thì Gia Phong kinh ngạc, nhưng anh không muốn giao Tang Văn Nhi cho Lê Tưởng Dương một chút nào cả. Anh nhìn một lớn một nhỏ ở trong sàn nhảy, cảm giác hai người đều là người của anh. Cậu cảm thấy điều đó đơn giản sao hả? Sau khi Thi Gia Phong bỏ xuống những lời này, thì chạy về phía Tang Văn Nhi. Lê Tưởng Dương lập tức nhìn về phía Công Tề Nhân, cho anh chàng một ánh mắt thắng lợi, hai người cùng nhìn nhau cười. Tang Văn Nhi và Tang Tuấn đang vui vẻ nhảy ở vòng quanh. Mà dù Tang Văn Nhi biết khiêu vũ, nhưng mà Tang Tuấn lại không biết nhảy. Huống hồ vóc người của cậu nhỏ nhắn cũng không thể nhảy được với cô, mà chân của cô lại còn như bị hành hạ, càng thêm không thoải mái. Thì Gia Phong đến bên cạnh hai người nói với Tang Tuấn. Tiểu Tuấn à, con có thể cho chú Gia Phong cùng với mẹ con khiêu vũ với nhau một khúc hay không? Tang Tuấn nhìn Tang Văn Nhi cùng với Thi Gia Phong một chút, rồi mỉm cười gật đầu đáp một tiếng được. Thì Gia Phong đón nhận bàn tay của Tang Văn Nhi từ tay Tang Tuấn. Anh nhẹ nhàng để tay cô ngang hông, nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên. Dù vậy rồi, em đã cự tuyệt tôi. Nhưng mà hiện tại, em không phải cũng đang ở trong lòng của tôi rồi sao? Thì Gia Phong hả hê nói. Tang Văn Nhi muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng Thì Gia Phong giống như là biết từ trước, lực đạo trên tay tăng thêm, khiến cho cô dán thật chặt vào thân thể của mình. Nhị thiếu gia à? Hẳn là anh còn chưa quên lời của Vô Nhân nói với tôi. Bà ấy nói tôi nên ít đến gần anh thì hơn. Tang Văn Nhi cau mày cất lời. Mà Thi Gia Phong không bị ảnh hưởng còn mỉm cười trả lời. Cô cho rằng tôi sẽ coi là quan trọng sao? Huống hồ thời gian này cô cũng đã tránh tôi quá lâu rồi đó. Tang Văn Nhi không thèm nói gì. Dù sao kết thúc một khúc này, hai người cũng sẽ phải tách ra. Văn Nhi à, tôi nghe Tần Sơn nói rằng cậu ấy thích cô. Thi Gia Phong muốn nhìn ra phản ứng của cô. Cũng muốn biết cô có cái gì nhìn về phía Lê Tường Dương. Tang Văn Nhi nghe xong thì ngạc nhiên, nhìn về phía Lê Tường Dương mà người này lại đang cười với một mỹ nữ. Lúc này cô mới bừng tỉnh. Nếu không phải Lê Tường Dương lừa anh, thì chính là Thi Gia Phong muốn lừa gạt cô. À, cô lạnh nhạt trả lời. Thi Gia Phong nhìn không hiểu nét mặt của cô. Lúc bắt đầu không phải rất là kinh ngạc hay sao? Tại sao đột nhiên lại trở nên giống như là không có cả gì vậy chứ? Cậu có nghĩ qua mình nên tìm cho Tang Tuấn một ngày ba hay không chứ? Thì Gia Phong bật thốt lên. Tang Văn Nhi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Mà vấn đề này lại từ trong miệng anh nói ra, khiến cô luôn có một loại cảm giác bị anh vứt bỏ. Không có. Tôi cảm thấy hiện tại rất tốt. Cũng không cần bất cứ ai đến chăm sóc chúng tôi cả. Cô tức giận muốn rời khỏi, nhưng vừa nhấc chân lại không thể di chuyển. Chân của cô đã sưng lên, khiến bước đi trở nên rất đau. Thì Gia Phong vốn là đang ôm hôn cô, cho nên có thuận thế bế bổng cô lên. Làm sao vậy chứ? Tang Văn Nhi khó có thể hiện một mặt đáng thương của mình. Là giày không vừa, chân đã bị sưng lên rồi. Vậy mà cô còn cố gắng gắng gượng được sao? Cô là đồ ngốc sao hả? Thì Gia Phong đau lòng nói. Lần đầu tiên Tang Văn Nhi phát hiện, đâu là câu đầu tiên anh khiến cô nội tâm ấm áp, mặc dù giọng điệu của anh không tốt, nhưng anh chính là thật sự quan tâm tới cô. Tôi còn có thể đi được, không nhảy có được hay không? Tang Văn Nhi nói. Thì Gia Phong cảm thấy cô cũng là đồ ngốc, rõ ràng là đang muốn chết lại còn muốn nhảy làm gì. Đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net